xuyên vào trò chơi công lược toàn rút be. Chương 7, thế giới đệ nhất danh trinh thám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên bản thực tế ảo của Bách Mạn Hội có tích hợp thêm hệ thống bắt chước cảm nhận vị giác. Hasegawa Rina tò mò về hương vị của mấy loại đồ ăn vặt mà Edogawa Ranpo yêu tha thiết là như thế nào từ lâu lắm rồi. Nhận được tiền lương dự chi, mua mấy bao tự động bổ sung HP xong, nàng liền bớt thời gian đi càn quét cửa hàng ăn vặt. Trùng hợp, Edogawa Ranpo đẩy cửa đi vào. Tầm mắt xanh lục của thiếu niên xẹt qua xe đẩy hàng của Hasegawa Rina. Kết hợp mấy thông tin như kích thước kệ để hàng, tần suất bổ sung hàng hóa. Không cần cố sức mà điều tra ra kết quả. Mấy bao đồ ăn vặt mà mình muốn mua đều đã bị người phát rồ mà mua hết. Cửa hàng không đủ người. Hết hàng cũng không có ai bổ sung thêm hàng lên kệ. Suy nghĩ xong, trong chớp mắt, hắn túm chặt xe đẩy hàng của Rina. Ngày hôm trước, là Ranpo, chỉ huy Yosano cứu ngươi. Hasegawa Rina, đúng là như vậy không sai. Nhưng, chỗ này mỗi người một nửa. Thiếu nữ nghiêm trang mà đưa ra giới hạn lớn nhất mà bản thân có thể chấp nhận. Mắt Lam tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói mấy bao đồ ăn vặt này ăn rất ngon. Ta hôm nay nhất định phải nếm thử. Edogawa Ranpo có chút ngoài ý muốn. Là một nhà thám tử thiên tài. Ranpo có đủ năng lực để tùy hứng làm theo ý mình. Hắn thường xuyên khinh thường đọc hiểu bầu không khí chung quanh. Nhưng hắn cũng biết rằng, hành vi vừa rồi của hắn có lẽ sẽ làm Hasegawa Rina hiểu lầm. Làm nàng liên tưởng đến mấy ý tưởng kỳ quái nào đó. Rốt cuộc nói ra mình có ân cứu mạng, chỉ là vì đoạt đồ ăn vặt. Người bình thường không làm được điều này. Hắn đang định giải thích, thiếu nữ lại thuận lợi tiếp được kênh của hắn. Edogawa Ranpo có chút kinh ngạc, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú đối với tên ngốc. Đã đang thiếu máu nghiêm trọng lại còn cứ thế vui vẻ đi dạo quanh. Thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Đang đứng trước mặt hắn, hắn tùy ý nói, có thể hai người đạt được thỏa thuận chung. Hasegawa Rina trả tiền xong, một lô một lốc túi tràn đầy đồ ăn vặt. Hai tên quỷ ấu chỉ mỗi người xách vài cái túi to. Bước ra cửa hàng, dừng lại bước chân. Tuy rằng hắn là thám tử thiên tài, có thể điều tra rõ ràng cả quá trình giết người cũng như tìm ra chứng cứ mấu chốt của vụ án chỉ trong một phút. Nhưng Edogawa Ranpo là một thánh mù đường. Hắn đứng ở cửa để chờ thành viên khác của công ty thám tử vũ trang tới đón. Còn Hasegawa thì, nàng nghĩ mãi mới nhớ tới chuyện. Yêu hay không yêu, tay, muốn nắm thành nắm đấm. Thiếu nữ ức chế cảm xúc ùa về trong nháy mắt ấy. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt âm u nhìn hắn. Edogawa Ranpo, ngươi lại thấy hối hận sao? Không đủ thông tin, danh trinh thám không thể tìm ra nguyên nhân làm nàng thay đổi cảm xúc. Đành phải tỏ ra hắn hiểu. Ngô, xem ra không phải, có chuyện liền nói đi. Chỉ cần ngươi cống nốt nửa kia, Ranpo sẽ giúp ngươi giải quyết. Edogawa Ranpo cong mắt, nở nụ cười tùy ý lại có chút ý xấu. Tóc đen nhuộm nắng giữa ngày, vạt áo choàng theo gió tung bay, làm nền cho đôi tay thon dài. Ngữ điệu thanh niên cực kỳ chắc chắn, tựa như trên thế giới không có vấn đề gì mà hắn không giải quyết được. Dựa vào thiên phú của hắn, xác thật như thế. Tâm tình Hasegawa Rina càng phức tạp. Nàng là người am hiểu buông tha chính mình. Biết cái gì mình không làm được thì cũng sẽ không cố quá. Nếu không nghĩ ra, vậy đem vấn đề đó cho người có đầu óc tốt hơn đi ngẫm. Trong xã hội, mỗi người đều có một chức năng riêng mà. Rina đúng lý hợp tình mà đem mấy túi to đồ ăn vặt đưa qua. Trịnh trọng mà nói ra một câu kia. Câu nói đã ở trong rút công lược Edogawa Ranpo. Nói qua N lần, làm ơn ngươi, thám tử Ranpo. Edogawa Ranpo suy xét đủ loại khả năng. Giả dụ như muốn tìm cha mẹ, làm sao để thăng quan tiến chức nhanh ở mafia cảng, giải quyết mấy vấn đề phát sinh trong công việc. Nhưng trong đó không bao gồm khả năng. Thiếu nữ nhíu chặt lông mày. vẻ mặt khổ đại cừu thâm muốn cố vấn vấn đề luyến ái. Danh trinh thám nội tâm hiếm thấy mà toát ra dấu chấm hỏi. Mặt ta trông giống chuyên gia tư vấn tâm lý tình cảm sao? Hắn an tĩnh trong chốc lát, nhìn chằm chằm gói đồ ăn vặt bên người, dùng răng dẫy giụa một chốc, cuối cùng là dầu dĩ mà tiếp yêu cầu của Rina. Ý của ngươi là, có một người thích ngươi, cũng ở chung hợp cả với ngươi, lại rời đi ngươi mà không có lý do, còn để lại cho ngươi tờ giấy viết một câu, không thể kết duyên. Đúng vậy, Hasegawa Rina gật đầu, ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đầu tiên, chúng ta cần phải biết rõ ràng một sự kiện. Edogawa Ranpo phi thường trực tiếp hỏi. Ngươi xác định hắn thích ngươi? Không xác định, thiếu nữ trả lời hùng hồn dứt khoát. Nàng rối rắm vài giây, giọng nói hơi truyền, nhưng là, có một người dị năng giả có khả năng kiểm tra đo lường điểm hảo cảm khi đi qua xóm nghèo đã nói cho ta. Điểm hảo cảm mà người kia dành cho ta đã lên đến giá trị cao nhất. Điểm hảo cảm này tính dựa trên cả ba khía cạnh tình thân, tình bạn, tình yêu. Ta không biết hắn thuộc về loại nào. Một nửa là giả dối, một nửa là chân thật. Edogawa Ranpo không quá vui mà bĩu môi, lại không nói toạc ra Hasegawa Rina đang nói dối che giấu vụng về. Tầm mắt hắn quan sát khuôn mặt, biểu cảm của thiếu nữ. Đại não hoạt động nhanh chóng, dễ dàng mà phân tích ra hết thảy nguồn cơn. Đến bây giờ, người cũng chỉ đang cảm thấy khó hiểu. Hasegawa Rina, mấy tên nói ta không hiểu rõ nhân tình thế thái. Thật nên đến xem ngươi. Danh trinh thám lẩm bẩm, cứ thế thẳng thắn trần thuật. Không phải hắn rời bỏ ngươi, là ngươi đẩy hắn ra. Giống như hắn đã nói, ngươi chưa bao giờ từng yêu hắn. Dù cho ngươi có biểu hiện chân thành cỡ nào, thì linh hồn của ngươi cũng không thể nói dối. Cách màn hình còn có thể kiểm tra đo lường linh hồn sao? Ôi trời, Edogawa Ranpo vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất mãn. Vì sao lại có một người có thể ngu đến trình độ này? Dựa vào một tí xíu lòng kiên nhẫn còn sót lại, hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp kia. Chung quy là, không thể kết duyên. Cảm xúc phía sau hai câu này, tràn đầy toàn là trần trừ đó. Ngón tay vẫn đang cầm một khúc bánh cây Umaibu. Mũ bere chặn tóc đen ôm sát sườn mặt hắn. Danh trinh thám có khuôn mặt rất đẹp, đứng lặng nơi bóng cây đu đưa cùng với tiếng gió sàn sạt, làm giảm đi khí chất sắc bén có sẵn bởi thiên phú trời cho, giảm bớt khoảng cách giữa hai người. Điều mà hắn thật sự muốn nói với ngươi là, thật sự thích người, cho nên buông người, linh tinh gì đó đi. Tổ thiết kế quá tàn nhẫn đi. Cách hai lượt chơi xa tít tắp còn có thể cắm đao ta. Hasegawa Rina đỏ hốc mắt một lát. Vệt màu xanh thẳm kia trông có vẻ càng trong xanh cực kỳ, như hồ nước dưới ánh trăng. Nàng lại khen ngợi cốt truyện mà Bách Mạn Hội thiết kế. Một chút hậm hực còn sót lại hoàn toàn tiêu tán. Thì ra là thế. Đây là tuyệt mỹ be. Offline rồi phải đi in CG ra giấy đóng khung treo lên tường. Vì cảm ơn Edogawa Ranpo đã phân tích giúp nàng, Rina tiêu tiền như nước. Đặc biệt dứt khoát nhận thầu tất cả đồ ăn vặt của danh trinh thám ngày hôm nay. Đúng chuẩn dự bị hôn quân. Thanh niên tâm lý vi diệu. Tiếp nhận, cung phụng của nàng. Cho đến khi hoàng hôn trở tối, Ranpo mới thông qua một loạt chi tiết chứng thực. A tên ngu ngốc này thật sự tin mấy lời chém gió của hắn nha. Nàng còn cực kỳ cảm kích mà dẫn hắn nơi nơi ăn nhậu chơi bời. Lương tâm của danh trinh thám hơi nhói nhói. Việc này cũng không thể trách hắn nha. Ai bảo Hasegawa Rina dùng game yêu đương lừa gạt hắn. Nàng nghĩ rằng hắn không trinh thám ra sao. Edogawa Ranpo ngoan ngoãn ăn kem. Nhìn từng tòa nhà cao ốc dần dần sáng lên. Ăn nói hàm hồ, hơi hiện chột dạ hỏi. Người không chút nào nghi ngờ kết luận của ta sao? Nhỡ đâu ta chỉ đang nói bừa thôi. Không đâu, thiếu nữ lộ ra nụ cười sán lạn. Đồng tử ảnh ngược không trung mênh mông sương mù, lấp đầy ánh đèn lập lòe. Hàng mi màu ngân bạch cũng khoác một tầng ánh sáng, rực rỡ lấp lánh. Chơi hai cả buổi, Hasegawa Rina há miệng th. Ở dốc, không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Bởi vì Ranpo là thế giới đệ nhất danh trinh thám nha. Cảnh tượng từ lượt chơi thứ tư phảng phất lại được tái hiện. Mắt nàng cong cong, lòng tràn đầy tin cậy. Không hiểu cái gì, thì cứ làm theo lời của Ranpo là được rồi. Editor, danh trinh thám, mây tan tây. Thám tử lừng danh, thám tử nổi danh, thám tử lừng danh Conan, mây tan tây Conan, umaibu, một loại bánh snack truyền thống phổ biến ở Nhật Bản. Cách chương.